Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1061: Bích Trúc phát hiện tỉnh âm mưu. Chương 1059: Bích Trúc phát hiện tỉnh âm mưu. Nam bộ viện tử trong thành trì nào đó. Bích Trúc ngồi tại trước hòn giả sơn. Theo sớm đợi đến muộn, cảm giác cũng bắt đầu buồn ngủ. Tại nàng ngáp một cái về sau, đột nhiên có âm thanh trong đầu xuất hiện. Ngươi đang chờ ta đến. Trầm muộn âm thanh, nghe không ra cảm xúc. Cố Trường Sinh tới, Bích Trúc có chút mừng rỡ. Tiền bối ngươi đã đến. Ngươi xem một chút hiện tại ta có cái gì khác biệt. Thoát ly nguy cơ sinh tử. Cố Trường Sinh hỏi, đúng vậy, tiền bối biết chuyện gì xảy ra sao? Bích Trúc hỏi. Trầm mặc một chút thời gian, Cố Trường Sinh mới chậm rãi mở miệng, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu được giải quyết. Bích Trúc cười đắc ý, đúng vậy, hơn nữa còn có một bộ phận công lao của ta. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu cũng không có tiền bối nói khoa trương như vậy nha. Cố Trường Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại là một trận trầm mặc. Tiền bối không hiếu kỳ. Bích Trúc chủ động hỏi, cho nên chuyện gì xảy ra? Cố Trường Sinh hỏi, cái này nói rất dài dòng. Năm đó ta vẫn chỉ là 18 tuổi cô nương. Chấm ngoặc kép, Bích Trúc bắt đầu đại khái nói lên tình huống. Chi tiết không nói, nói chỉ là sự tình đại khái. Có người dẫn động nhân hoàng điện, hiên viên kiếm, hoàng hà nước, trấn áp thế giới mới. Thời khắc cuối cùng xuất thủ phong ấn một người khác hoàn toàn. Nói đến hời hợt, mà nghe người càng nghe càng trầm mặc. Hồi lâu sau, Cố Trường Sinh hỏi, cho nên ngươi biết Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, nhưng thật ra là bởi vì phát sinh qua tương tự sự tình. Nghe vậy, Bích Trúc trầm mặc, cũng không mở miệng. Gặp đây, Cố Trường Sinh càng trầm mặc, hai người cùng một chỗ trầm mặc hồi lâu. Cố Trường Sinh mới đánh vỡ bình tĩnh, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái? Bích Trúc nghi hoặc, đúng thế. Cố Trường Sinh trầm ngâm nói, thiên địa cực hạn hung vật chi sở dĩ là thiên địa cực hạn hung vật. Không phải là bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì có khả năng hủy thiên diệt địa. Vật như vậy bình thường một thời đại cũng khó khăn xuất hiện một cái. Bọn chúng lần lượt bị phong ấn, cách xa nhau không chỉ một thời đại. Dù là xảy ra vấn đề, cũng nhất định cách xa nhau thật dài thời gian. Sao có thể thời gian ngắn xảy ra vấn đề? 18 tuổi ngươi, trải qua 3 lần, loại sự tình này không cảm thấy quá tấp nập sao? Tấp nập đến thiên địa tùy thời bị hủy diệt, không phù hợp lẽ thường. Bích Trúc nghe có chút kinh dị. Tiền bối ý là, có một đôi bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy. Trong lúc nhất thời nàng nghĩ đến cái kia âm trầm thân ảnh. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu cùng Long tộc có quan hệ. Có lẽ lần này phong ấn sẽ để cho sớm đã yên lặng Long tộc sẽ xuất hiện một chút phản ứng. Cố Trường Sinh âm thanh lần nữa truyền đến. Nghe vậy, Bích Trúc sững sờ. Nàng đột nhiên nhớ tới. Lúc trước Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Đạo Trúc Cơ, Thánh Đạo, Tổ Long Chi Tâm xuất hiện phản ứng đều là tỉnh vì theo Uyên Hải cầm cái kia cùng Long tộc có liên. Quan đồ vật, mà bây giờ... Hiện tại lấy đi Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, không phải là vì dẫn xuất Long tộc. Nghĩ tới đây, Bích Trúc cảm giác bản thân khả năng đoán được đáp án. Nhưng là đáp án này quá kinh dị, tỉnh tìm rồng là bởi vì cùng rồng có đầy đủ quan hệ. Nhưng là rốt cuộc muốn làm gì không được biết, nhưng là có thể xác định, không phải Thiên Cực Ách Vận Châu xuất hiện, không phải Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu xuất hiện. Lần này Thiên Cực Mộng Cảnh Châu cũng sẽ không phá vỡ phong ấn. Mặt khác, không phải Cố Trường Sinh thoát ly, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu cũng sẽ không bị xúc động, mà Cố Trường Sinh chính là tỉnh hỗ trợ triệt để áp chế. Nghĩ tới đây Bích Trúc không khỏi dùng mình một cái. Không dám nghĩ, không dám nghĩ, càng nghĩ càng cảm giác kinh dị, càng nghĩ càng cảm giác tự mình biết hiểu đáp án. Hết thảy tất cả đều là đan xen. Tiền bối nghe nói ngươi muốn trở về. Ngươi muốn ta hỗ trợ sao? Bích Trúc đột nhiên hỏi. Cố Trường Sinh, ngoặc kép, tiền bối, ngươi không hiếu kỳ đã nhiều năm như vậy. Thế giới bên ngoài là dạng gì sao? Thế gian phồn hoa không quyến luyến sao? Bích Trúc lại hỏi. Cố Trường Sinh, ngoặc kép, Hồ Tương Đương, Giang Hạo ngồi tại viện tử thở ra một hơi. Một tháng cố gắng, rốt cục để hắn tu vi xuất hiện biến hóa. Hiện nay đã vũ hóa trung kỳ. Có thể đi tìm một tìm Minh Y sư tỷ. Chỉ là như thế nào cùng thánh chủ đọ sức vẫn là cái vấn đề. Cần tìm một chỗ chiến trường. Liền Mục Khởi sư huynh bên kia đi. Đã Minh Y sư tỷ tìm Mục Khởi sư huynh bọn hắn. Hơn nữa còn là ở bên kia áp chế thánh chủ. Như vậy ở bên kia động thủ hợp tình hợp lý. Đến mức làm thế nào cũng dễ dàng. Để Mục Khởi sư huynh dẫn tới Minh Y tiên tử là đủ. Sáng sớm Giang Hạo rời đi. Tiến về Linh Dược Viên. Hiện tại còn kém Linh Thạch. Đi vào Linh Dược Viên. Giang Hạo cũng chưa nghĩ ra như thế nào bình thường thu hoạch được Linh Thạch. Hiện nay hắn có 25 vạn. Lại bán chút ít đồ vật. Kỳ thật còn có không ít Linh kiếm cái gì. Đi bán một chút. Tiến đến 35 có lẽ đều có thể. Chỉ là đến ra ngoài một chuyến cũng là không khó. Đi một chuyến hải ngoại hoặc là Tây Bộ đều có thể bán. Cũng không biết có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên. Xảy ra ngoài ý muốn có lẽ cũng coi như một kiện không tệ sự tình. Chỉ cần bọn hắn không có bản thân mạnh. Về sau Giang Hạo lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại không thể trông cậy vào ngoài ý muốn. Vạn nhất thật gặp đầy đủ kẻ nguy hiểm. Hậu quả khó mà đoán trước. Dù sao vẫn là vận rủi quấn thân. Để người trong tụ hội cho. Trước mắt còn thiếu hắn thù lao. Chỉ có tinh. Chỉ là muốn Linh Thạch. Luôn cảm giác ảnh hưởng tình ấn tượng. Nếu như không có biện pháp cũng chỉ có thể như thế. Sư huynh. Tiểu Ly chạy tới. Nàng nhìn chung quanh một chút. Không nhìn thấy cái gì. Có chút thất vọng. Hẳn là nhìn bàn đáo. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Chờ sau đó nàng liền sẽ cùng con thỏ cùng một chỗ vụng trộm đi. Bọn hắn thích vụng trộm hái. Thế nào? Hắn hỏi. Có nhiều thứ muốn cho sư huynh. Nói Tiểu Ly đem chữ vật pháp bảo đưa ra ngoài. Trình Sầu sư huynh nói hắn không dám cầm. Ta trước hết cho sư huynh đảm bảo. Nhiều lắm chiếm chỗ. Tiểu Ly chữ vật pháp bảo là một cái màu hồng cái túi. Cực kỳ phổ thông, nhưng là đẹp mắt, nàng thích, dù là để nàng đổi cũng không nguyện ý. Giang Hạo nhìn xuống bên trong, khóe mắt vẩy một cái. Không có ăn, nhưng là có một đống linh thạch, cơ hồ chất đầy. Cái này cần là nhiều ít. Ngươi lấy ở đâu nhiều linh thạch như vậy? Giang Hạo không khỏi hỏi. Trước đó đi Minh Nguyệt Tông. Những sư huynh sư tỷ kia đưa a. Ra ngoài thời điểm ngẫu nhiên gặp được sơn tặc. Tiểu Ly bẻ ngón tay suy nghĩ một chút nói. A, còn có sư phụ đưa. Diệu sư tỷ cũng đưa ta một chút. Mục Khởi sư huynh cũng đưa. Giang Hạo, ngoặc kép, hắn đại khái tính toán dưới. Có 52 vạn. Đây cũng quá nhiều a. Đại bộ phận hẳn là nguồn gốc từ Minh Nguyệt Tông. Vốn là muốn tặng cho Trình Sầu sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy a. Tiểu Ly gật đầu. Nhưng là Trình Sầu sư huynh nói không dám muốn. Ta vẫn đặt vào. Nhưng là muốn thả đầy. Cho nên gửi ở ta nơi này. Giang Hạo hỏi. Tiểu Ly gật đầu. Ta cho Trình Sầu. Giang Hạo hỏi. Tiểu Ly lại gật đầu. Giang Hạo cười cười. Sau đó cầm đi 50 vạn. Về sau lại cho Trình Sầu đi. Mình nếu là sẽ quên. Liền cho con thỏ 50 vạn. Sau đó để con thỏ cho. Có thể cho một chút cho Lâm Chi sư đệ. Còn có Sở Xuyên sư đệ. Tiểu Ly lại bổ sung một câu. Giang Hạo gật đầu. Đến lúc đó để con thỏ xử lý là đủ. Về phần hiện tại. 50 vạn trước cho hắn dùng đi. Tăng thêm bản thân 25. Cộng thêm Linh kiếm cái gì. Có 85. Trăm vạn gần ngay trước mắt. Không biết con thỏ có hay không. Đi vào Linh Dược Viên. Giang Hạo quản lý Linh Dược đồng thời. Cũng đang chờ đợi, nhìn xem Diệu sư tỷ có hay không tới. Buổi chiều, Diệu sư tỷ quả nhiên tới. Nàng một mặt ý cười tới gần Giang Hạo. Sư đệ gần nhất qua được không? Nhìn xem đối phương, Giang Hạo khẽ gật đầu. Còn tốt, Diệu Thính Liên hiểu rõ tới. Đó chính là không tốt. có phải hay không một người quá cô độc. Ban đêm đi ngủ không một người nói chuyện. Khi nhàn hạ lại không người nói chuyện phiếm. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cũng không đi ngủ. Cũng sẽ không có nhàn hạ thời gian. Hết chương.